Đế Hoàng Phi, chương 10, góc truyện audio.com. Giọng nói của nam tử nhẹ nhàng vang lên bên tai. Lệnh Viên cúi đầu cố giấu khuôn mặt, rồi nhẹ nhàng rụt tay về. Ống tay áo rộng khẽ lướt qua mấy đầu ngón tay lạnh giá của y, nàng chậm rãi lùi về phía sau nửa bước. Im lặng, trong lời nói của Bùi Vô Song xen lẫn nét cười phóng khoáng. Kiều Nhi, ngươi sợ điều gì? Nàng không động đậy, y cũng đứng im nhìn nàng, trong cặp mắt đang cụp xuống, dường như y nhìn thấy nét hoảng hốt nơi đáy mắt nàng. Y cười càng thêm phóng khoáng, dưới vầng mặt trời dần ngả về tây, những tia sáng yếu ớt chiếu lên đống đổ nát, tan hoang trong lòng nàng. Y còn chưa mở miệng, nàng như đã biết y muốn hỏi điều gì. Y hỏi nàng sợ điều gì? Nàng quả thực đã sợ rồi, y nhìn thấu tất cả, nhưng đây lại là điều nàng không muốn đối diện nhất. Nàng muốn bỏ chạy, nhưng lại bị y ngăn cản. Bộ đồ trắng muốt mang theo mùi hương thoang thoảng của y, nhưng lời nói của y lại rất vô tình. Hắn đề phòng ngươi, không ngừng bày mưu tính kế với ngươi. Chẳng qua vì ngươi luôn ép hắn phải lập con trai của Đoan Phi làm thái tử. Chẳng lẽ ngươi không thể lùi một bước, để mặc hắn sao? Nàng kiên quyết lắc đầu. Đó là những lời mẫu hậu đã dặn đi dặn lại trước lúc lâm chung. Hơn 1000 ngày đêm đã trôi qua, chưa khi nào nàng dám buông tay bỏ mặc. Hậu quả của việc buông tay, nàng không dám nghĩ tới, và cũng không dám thử. Còn nữa, phò mã không thể chết một cách không rõ ràng. Dường như Bùi Vô Song đã đoán trước được điều này. Dưới lớp vải sa mông lung, mờ mịt, có thể nhìn thấy nụ cười chua chát thấp thoáng bên khóe môi y trong chốc lát. Lại nghe y nói, đã không muốn lùi bước, vậy thì đừng buông lỏng hắn. Chuyện ở cung Nghi Tuyết, ngươi thật sự đã chuẩn bị sẵn sàng rồi chứ? Giọng y nhẹ nhàng, hờ hững, như đang kể một câu chuyện bình thường. Ánh tà dương tắt hẳn, dáng chiều nhuốm đỏ nửa mảng trời phía tây, chẳng nhìn thấy một chút màu sắc của sự vui vẻ, chỉ khiến người ta cảm thấy sâu thẳm, thê lương. Những lời nói hờ hững đó, trên thế gian này không ai khác có thể lĩnh hội thâm ý bên trong hơn Lệnh Viên. Ánh mắt nàng ảm đạm, hàm răng cắn chặt vào bờ môi đến rỉ máu, trong không khí bỗng thoang thoảng mùi máu tanh, nhưng nàng lại sợ hãi lắc đầu. Nếu nàng muốn một tay che trời, chỉ cần uống một bát thuốc màu nâu, như thế đứa bé trong bụng Dương Phi sẽ chẳng thể chào đời. Và trong tay Thế Huyền cũng chẳng còn quân bài nào, chỉ là, thai nhi còn chưa hình thành đó dù sao cũng là huyết mạch của Thế Huyền. Khi đủ ngày đủ tháng, nó sẽ là một đứa trẻ trắng trẻo, hồng hào. Lệnh Viên thực sự không nhẫn tâm, nàng sẽ không làm trái di nguyện của mẫu thân, cũng không vì muốn ép Thế Huyền lập Chiêu Nhi làm thái tử mà không từ thủ đoạn. Chẳng thể nói rõ từ lúc nào, Lệnh Viên lại sợ là một người tỉnh táo. Người tỉnh táo sẽ thấy rõ mọi chuyện trên thế gian, nhưng lại chẳng thể khống chế trái tim của chính mình. Mỗi lần như thế, nàng lại thầm mong khi xưa mẫu hậu ban rượu độc cho phò mã cũng không tiếc ban cho nàng một chén. Để nàng được đi theo phò mã, như thế sẽ chẳng còn những nỗi nghi hoặc và thương cảm như bây giờ. Ánh mắt Bùi Vô Song dần trở nên lạnh lẽo, rồi y khẽ cười, Kiều Nhi, đến một lựa chọn mà ngươi cũng không đưa ra được. Nàng nói không thành tiếng, Bùi Vô Song lại khẽ thở dài. Vậy ta làm sao có thể không quản ngươi đây? Ta không ép ngươi, ta sẽ đợi ngươi, rồi sẽ có một ngày ngươi sẽ hiểu được. Nơi đó chẳng có gì đáng cho ngươi lưu luyến. Hắn cũng không đáng, đến ngày đó, nàng sẽ theo y rời đi. Lệnh Viên ngẩn ngơ nghe y nói. Nhất thời mơ màng, sau đó lại lắc đầu. Nàng không tin Bùi Vô Song. Thế Huyền không phải người máu lạnh như thế. Cho nên, nàng không tin y từ Bùi phủ về cung. Thần sắc Lệnh Viên còn hoang mang hơn lúc đi. Thị nữ Anh Tịnh bám sát theo sau. Suốt quãng đường chỉ cúi đầu im lặng. Hôm nay, ở Bùi phủ thị đã lỡ lời. Vốn không nên nói những lời đó trước mặt Bùi thiếu gia. Thị quả thực là, chiếc áo choàng màu ngọc phía trước bước đi nhanh chóng. Anh Tịnh ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng Lệnh Viên. Buồn bã, thẫn thờ. Trong cung đèn đuốc sáng trưng, hoàn toàn lấn át màn đêm u ám, Lệnh Viên nắm chặt hai tay, không ngừng ép mình quên đi những lời đã nói với Bùi Vô Song khi nãy. Nàng sẽ không đưa ra những lựa chọn khiến bản thân phải khó xử. Giữa màn đêm lạnh lẽo, chiếc đồng hồ nước vang lên những âm thanh tí tách trong trèo. Trong cung Thịnh Diên có người vội vã chạy ra, đại trưởng công chúa còn chưa bước tới cửa điện, Trương Thạch đã dừng lại trước mặt nàng. Dưới ánh đèn từ hành lang hắt tới, hắn cẩn thận cúi đầu, nói, công chúa, ngự thừa đại nhân đã ở đây chờ người lâu rồi. Lệnh Viên bất giác cau mày, bây giờ đã là lúc nào rồi, không ngờ Dương ngự thừa vẫn còn ở trong cung. Nam tử nghe thấy tiếng bước chân đi tới liền chậm rãi quay người. Y nhìn Lệnh Viên đi vào, ống tay áo hơi đưa lên, y khom người hành lễ, thần tham kiến công chúa. Sau lần từ biệt trong thiên lao, nàng chưa gặp lại y lần nào, bỏ đi những xiềng xích nặng nề, thay bộ triều phục trang nghiêm, trước ngực còn đeo một dải triều châu. Y nắm chặt tay, trên khuôn mặt với những đường nét rõ ràng là thần sắc âu lo như đang phải đương đầu với kẻ địch. Lệnh Viên không khỏi cảm thấy nghẹt thở, nàng nhớ trở lại buổi đêm mà Thái Hoàng Thái Hậu qua đời. Khi nàng vội vã tới cung Hy Hòa, nét mặt y thật giống bây giờ biết mấy, tất cả đều lui ra hết, trong khoảng khắc cánh cửa khép lại, bên ngoài chợt có một làn gió lạnh thổi vào khiến ngọn đèn lưu ly chợt mờ chợt tỏ. Mùi thơm vấn vịt lan tỏa trong phòng, đại trưởng công chúa vén bức rèm châu màu đỏ sậm đi ra. Chiếc áo choàng trên người đã được cởi bỏ, bộ đồ sang trọng càng làm tôn lên vòng eo thon của nàng. Chuyện gì, còn chưa ngồi xuống, Lệnh Viên đã cất tiếng hỏi, giọng nói trong trẻo như hạt châu rơi trên đĩa ngọc. Dương ngự thừa thu lại ánh mắt thẫn thờ, liếc nhìn lò hương nạm vàng bên cạnh, nhẹ nhàng cất tiếng, ngày mai thần sẽ bảo Dương phi nương nương để Ngọc Trì cô nương trở về cung Thịnh Diên. Lời của y khiến Lệnh Viên không ngừng cười vang, cặp mắt trong veo, đen láy nhìn y, nàng hờ hững nói. Dương đại nhân nghĩ bản cung là người nhỏ mọn như vậy sao? Y vẫn cúi đầu, nhẹ nhàng cất tiếng, thần biết, công chúa không tính toán việc này. Nhưng lẽ nào người lại không tính toán cả việc hoàng thượng định lập thái tử khác sao? Ánh mắt Lệnh Viên không hề thay đổi. Rốt cuộc y cũng nói đến vấn đề mấu chốt rồi. Nàng chậm rãi ngồi xuống ghế. Mấy ngày nay có quá nhiều người nói về chuyện này, đến mức nàng cảm thấy có chút khó chịu, nàng không muốn nếm thử ly trà vừa pha xong, bèn đẩy sang một bên, giọng nói của nàng ngập tràn vẻ cô đơn. Hoàng thượng muốn lập con trai của Dương Phi làm thái tử thì cũng phải chờ Dương Phi hạ sinh hoàng tử mới được. Nếu là công chúa thì cũng bằng không. Sắc mặt Dương ngự thừa rất nặng nề, y không để ý đến lễ nghi mà bước lên phía trước một bước. Nói. Sao công chúa có thể nghĩ như vậy được, là hoàng tử hay công chúa còn chưa rõ, người nên chuẩn bị sách lược vẹn toàn. Thế nào là sách lược vẹn toàn? Đôi mắt Lệnh Viên càng trở lên sâu sắc, nơi đáy mắt như thấp thoáng những nét cười giễu cợt. Dương đại nhân, người đó là tiểu muội của ngài đấy. Sắc mặt nam tử thoáng nét nhợt nhạt, nếu nói đến tình thân, bây giờ hoàng thượng là phu quân của Dương Phi, là bầu trời của Dương Phi. Là tất cả của Dương Phi, cốt nhục chí thân, đến cuối cùng cũng phải ai vì chủ nấy. Dương ngự thừa trầm giọng nói, thần cho rằng, nếu Dương Phi nương nương sinh hạ công chúa thì cố nhiên là chuyện tốt. Nhưng nếu là hoàng tử, thần sẽ tìm một bé gái ngoài cung mang vào tráo đổi. Chuyện này công chúa không cần nhọc lòng, thần sẽ sắp xếp ổn thỏa, chỉ cần người gật đầu một cái là được. Y nói rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến tận đáy lòng Lệnh Viên trào lên cảm giác lạnh lẽo. Lòng bàn tay nàng ướt đẫm mồ hôi, nàng đột nhiên đứng dậy, ống tay áo phất qua làm ly trà rơi xuống đất, phát ra âm thanh chói tai, nước trà bắn ra từ phía, Lệnh Viên cất giọng lạnh lùng, càn rỡ, đường đường là máu mủ hoàng thất sao có thể lưu lạc bên ngoài. Dương đại nhân muốn mưu phản hay sao? Dương ngự thừa vội quỳ xuống, thần không dám, không dám thì hãy thu lại suy nghĩ bẩn thỉu đó đi. Nhưng Thái Hoàng Thái Hậu đã nói, thà rằng, trong lúc nôn nóng, y buột miệng thốt lên, nhưng mới nói được một nửa, y dường như ETSWCS được điều gì? Liền ngây người, trong nháy mắt, không khí dường như ngưng đọng. Lệnh viên nhìn nam tử đang quỳ trên mặt đất vẻ ngạc nhiên. Bàn tay y đang đờ ra, thân thể cũng đờ ra, những lời còn nói dang dở như một lưỡi dao sắc bén. Không ngừng đâm vào trái tim nàng, một hồi lâu sau, Dương Ngự Thừa mới nghe thấy giọng nói hơi run rẩy của nàng. Thà rằng cái gì, những lời căn dặn của mẫu hậu trước lúc lâm chung, nàng luôn nhớ kỹ, dù không biết tại sao, nhưng nàng vẫn luôn một mực làm theo lời bà mà không một lời oán trách. Lệnh viên không ngờ, những nguyên nhân mà nàng không hay biết đó, xem ra Dương Ngự Thừa lại biết rất rõ. Nhưng sau đó, dù lệnh viên gặng hỏi thế nào, người đang quỳ kia vẫn chỉ im lặng, đến nửa câu cũng chẳng chịu nói. Dương Thượng Ngọc, lệnh viên không kìm được cơn tức giận, buột miệng gọi tên của y, không còn là Dương Ngự Thừa. Không phải là Dương Đại Nhân, ba chữ Dương Thượng Ngọc thể hiện rõ sự phẫn nộ của nàng. Nam tử đang quỳ trên mặt đất kia thầm kinh ngạc, y đã nhiều lần nghĩ rằng, nếu được nàng gọi tên một lần, cuộc đời này của y sẽ không còn điều gì hối tiếc. Lúc này nàng đã gọi, nhưng không mang theo chút ái muội hay tình cảm, mà tràn đầy sự phẫn nộ. Y cúi đầu, khóe miệng nở một nụ cười thê lương, tự nói với mình rằng những mong muốn đó thật hão huyền. Cuối cùng y khẽ lắc đầu. Thần quả thật không biết ý của Thái Hoàng Thái Hậu, lệnh viên biết ép y cũng vô ích, bèn quyết định nhượng bộ. Vậy ngươi hãy nói với bản cung, Thái Hoàng Thái Hậu đã nói tha rằng cái gì? Y lập tức phủ phục xuống. Thần không thể nói, xin công chúa đừng ép thần nữa. Trong căn phòng thoang thoảng mùi hương khinh la thanh nhã, đại trưởng công chúa nhìn chằm chằm vào nam nhân đang quỳ trước mặt. Khóe miệng xuất hiện một nụ cười nhợt nhạt. Mọi thứ chìm trong im lặng nhưng nụ cười đờ Essex chẳng còn. Bầu không khí tràn ngập một nỗi buồn thương khôn tả. Khẽ cất bước định đi, nàng chợt cảm thấy toàn thân không còn sức lực, chân tay mềm nhũn, thiếu chút nữa thì ngã nhào. Dương Ngự Thừa sợ hãi đứng bật dậy, đưa tay đỡ đại trưởng công chúa đang lảo đảo trực ngã. Công chúa, giọng nói của y đầy vẻ nôn nóng. Dường như đã trở lại là Dương Thượng Ngọc vĩnh viễn trung thành với nàng. Luôn bảo vệ nàng, những ngón tay thon nắm chặt lấy ống tay áo của Dương Thượng Ngọc. Trong khoảng khắc đó, lệnh viên như tìm được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, nàng không chịu buông tay, nơi đáy mắt nàng không còn chút sắc bén và lý trí nào nữa. Chỉ còn sự khổ sở van cầu, ngươi hãy nói với ta, tại sao bà ấy phải ban cái chết cho phò mã? Ngay đến hai chữ bản cung nàng cũng không nói. Lúc này nàng không còn là đại trưởng công chúa cao quý nữa. Nàng chẳng qua là một nữ tử mất chồng, ăn nói nhún nhường như thể chỉ vì muốn có một đáp án rõ ràng mà thôi. Vì chuyện này, nàng đã phải vất vả tìm hiểu suốt 4 năm liền, nơi đáy mắt nàng thoáng nét bi thương. Dương Ngự Thừa cúi đầu, nói khẽ, công chúa chớ nên nói bừa. Phò mã là bị bệnh nên mới qua đời. Nàng ngẩn ngơ nhìn y hồi lâu, rồi đẩy mạnh tay y ra, khóe miệng nở nụ cười hờ hững rồi đi ra cửa. Mẫu hậu từng nói, Dương Ngự Thừa này nàng có thể yên tâm dùng, bây giờ xem ra thực sự là quá nực cười. Nàng tín nhiệm y như thế, nhưng đến giờ mới biết, người đó chẳng qua chỉ là tâm phúc của mẫu hậu thôi. Còn đối với nàng, y chẳng có chút liên quan nào cả. Bóng dáng gầy yếu của nữ tử sớm đã biến mất trong tầm mắt. Nhưng mùi hương khinh la vẫn còn lẩn quất xung quanh. Dương Ngự Thừa bất giác nắm chặt tay. Trước mắt hoàn toàn trống rỗng. Y chẳng thể nào chạm vào tấm thân gầy guộc với cặp mắt bi thương của nàng. Một nụ cười lạnh băng đầy vẻ tự giễu từ trong lồng ngực trào ra. Ánh mắt y trở nên ảm đạm. Điều y chưa từng nói với nàng chỉ là một câu mà Thái Hoàng Thái Hậu đã nói với y mà thôi. Ngoài điều đó ra, y không giấu giếm nàng điều gì nữa. Y quả thực không biết tại sao Thái Hoàng Thái Hậu lại nhất quyết muốn lập Hoàng Trường Tử làm Thái Tử. Quả thực không biết tại sao Thái Hoàng Thái Hậu lại ban cái chết cho phò mã. Chỉ là sau này, nàng sẽ không bao giờ tin tưởng y nữa. Đám cung nữ... thái giám cùng với những ngọn đèn lồng lần lượt bị bỏ lại phía sau lưng. Đại trưởng công chúa xách váy chạy về phía trước, trên dãy hành lang gần đó, thánh giá đang từ cung Nghi Tuyết trở về. Vương Đức Hỷ vô cùng ngạc nhiên, trong cung, bất kể là chủ nhân hay người dưới đều không được phép chạy nhanh. Đừng nói là bộ dạng thất lễ như đại trưởng công chúa đêm nay. Thế Huyền đương nhiên cũng trông thấy bóng dáng quen thuộc đó. Y hơi cau mày, hướng đó, không phải là chính là cung Trung Chữ sao? Muộn như vậy rồi, đại trưởng công chúa còn muốn tới cung Trung Chữ làm gì? Một chiếc bóng mờ mờ in trên bệ cửa sổ, từ trong phòng vọng ra một giọng hát huyền truyền. Du Dương, Hoành Hoan bỏ cây kéo xuống. Thôi Thái Hậu cũng ngừng giọng hát, cặp mắt nhìn chăm chú hồi lâu. Rồi cười, nói, Túy Lạc ngày càng khéo. Cắt giấy đẹp quá, để Thái tử nhìn thấy. Nhất định sẽ đòi ngươi cắt thêm cho nó cho mà xem. Bị Thái Hậu gọi là Túy Lạc, Hoành Hoan cũng đã quen rồi. Thị cẩn thận đem bức tranh cắt giấy cho Thôi Thái Hậu. Nhẹ nhàng nói, nếu Thái Hậu thích, nô tỳ sẽ cắt thêm cho người mấy tấm nữa. Bây giờ cũng sắp đến Tết rồi, nhìn những bức tranh này sẽ cảm thấy có không khí hơn. Hai người đang nói chuyện, bên ngoài chợt có tiếng bước chân. Ngay sau đó, cửa bị đẩy ra thật mạnh, một làn gió lạnh thổi vào. Hoành Hoan còn tưởng gió bên ngoài quá lớn. Đang định đứng dậy đi đóng cửa thì đã thất đại trưởng công chúa gạt bức rèm châu bước vào. Thôi Thái Hậu đang ngồi ngay ngắn trên ghế bỗng đứng dậy. Nụ cười tươi tắn trên mặt cũng dần biến mất. Bà ta đặt bức tranh cắt giấy sang một bên. Giọng nói trầm hẳn xuống. Công chúa, sao cô lại, không phải Hoàng thượng nói cô đã về Hàm Lăng rồi sao? Hoàng thượng gạt bản cung. Khuôn mặt Thôi Thái Hậu đầy vẻ nghi hoặc. Mới nói được nửa câu, lệnh viên đã lao tới, túm lấy bộ đồ đẹp đẽ của bà ta, gằn giọng hỏi, tại sao hoàng tẩu lại để ý đến việc ta có về Hàm Lăng hay không? Rốt cuộc hoàng huynh ta đã nói với tỷ những gì, còn tỷ thì sao, tỷ đã biết những chuyện gì mà phải rơi vào cảnh ngộ thế này? Nàng vẫn luôn cho rằng Thôi Thái Hậu chỉ là một kẻ điên. Bây giờ xem ra, lời của kẻ điên còn đáng tin hơn. Những người khác, đều đang nói dối. Hoành Hoan ngẩn ngơ đứng một bên, quên cả việc ngăn cản. Lần đó ở cung Thịnh Diên, đại trưởng công chúa muốn trách phạt thị, nhưng cử chỉ, lời nói vẫn rất nhẹ nhàng chứ không lộ liễu, trắng trợn như lúc này. Ngọn đèn đột nhiên rực sáng, phát ra những tiếng nổ lép bép, giữa bầu không khí nặng nề. Chỉ có thể nghe thấy tiếng thở nặng nề không ngừng vang lên. Thôi Thái Hậu vốn đã phát điên nê chẳng hề bị bộ dạng của lệnh viên làm cho sợ hãi. Đôi mắt quanh năm mơ màng lúc này phản chiếu lại bộ dạng nhếch nhác của nàng. Búi tóc hơi rối, khuôn mặt trắng nhợt nhạt. Thì ra, đại trưởng công chúa cũng biết sợ. Thôi Thái Hậu đột nhiên cất tiếng cười khẽ, dùng sức gạt tay của lệnh viên ra. Rồi chỉ vào nàng, nghiến răng nói, cô thật sự muốn biết sao? Câu hỏi này, 7 phần sắc bén, 3 phần mềm mỏng khiến lệnh viên bất giác quên một sự thực rằng người đàn bà đang đứng trước mặt nàng đã bị điên từ lâu. Từ đáy mắt của Thôi Thái Hậu, dường như lệnh viên lại thấy sự thông tuệ của người đàn bà từng đứng đầu lục cung năm xưa. Khi đó, Thôi Hoàng hậu hiền thục. Mẫu hậu nhân từ, hậu cung Bắc Hán cũng có lúc thái bình, yên ổn, về sau, triều đình đổi chủ, lúc đó lệnh viên mới biết, cho dù Thái Hoàng Thái Hậu đã lùi về hậu cung, bề ngoài thì như đã rời xa triều chính, nhưng thực ra bà vẫn khống chế mọi thứ trong lòng bàn tay. Thôi Hoàng hậu và nhà họ Thôi đều không phải đối thủ của bà. Thái Hoàng Thái Hậu còn để lại Dương Ngự Thừa cho nàng. Tần tướng quân cùng với tất cả binh lực trong, ngoài hoàng thành, móng tay cắm ngập trong lòng bàn tay, tiếng cười chói tai của Thôi Thái Hậu bỗng chốc khiến lệnh viên tỉnh táo trở lại. Thôi Thái Hậu trừng mắt nhìn lệnh viên, bà ta vẫn chỉ tay về phía nàng, hằn học nói, tiên hoàng từng nói, trừ phi cô đi thật xa, nếu không phải giết cô, Hoành Hoan sợ tới mức toàn thân mềm nhũn, thị tựa vào cây cột lạnh băng. Không động đậy, cặp mắt lệnh viên hơi run rẩy. Nàng nhìn đăm đăm vào Thôi Thái Hậu, sắc mặt nhợt nhạt, hoang mang nói, hoàng tẩu nói sằng bậy, tiên hoàng mà bà ta nói không phải tiên tổ hoàng đế thì là ai? Nhưng phụ hoàng chỉ không thích nàng, nàng và phụ hoàng vốn là cốt nhục chí thân, huyết mạch cùng dòng, sao phụ hoàng lại, thôi thái hậu vẫn đang cười điên dại. Giọng nói đầy vẻ đắc ý, hoàng thượng chưa từng nói với bản cung. Bản cung biết vì hoàng thượng sợ thái hậu, nhưng hôm nay, bản cung sẽ nói cho cô biết. Thầy tướng nói, trời sinh dị tượng, gốc bởi chứ sắc, hồng nhan họa thủy, lệnh viên, cô chính là yêu nghiệt của Bắc Hán. Ha ha, ha ha ha, nếu cô không đi, nếu cô ở lại, hoàng thượng sớm muộn sẽ giết cô. Ha ha, cách chương.